chìm trong váy nguyệt lộc. Chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì vậy, ngay sau khi nữ nhân đó vào phủ, nàng ấy đã nhận được sủng ái đặc biệt của thừa tướng. Thậm chí thừa tướng còn không để phu nhân thừa tướng vào mắt, mà lại còn hết lòng bảo vệ nữ nhân đó. Tống Lạc Anh tức giận đến mức ngã bệnh, trở thành trò cười của cả kinh thành. Nghe tin này, Chiêu Dương lập tức đưa ta đến phủ thừa tướng, mục đích chỉ để cười nhạo Tống La Anh. Còn ta, lén lút đi gặp cô nương đó, nàng ấy cũng là người quen. Kiếp trước, nàng ấy bị quan viên khác tặng cho thừa tướng. Ngay sau khi nàng ấy vào phủ, nàng ấy đã gây ra đủ loại rắc rối. Ban đầu ta không hiểu, sau này, nàng ấy trở thành bằng hữu duy nhất của ta trong hậu viện của thừa tướng. Trong một lần say rượu, ta mới biết lý do nàng ấy đến đây là để báo thù cho phụ thân. Lưu Tần là kẻ gian xảo. Khi còn trẻ, ông ta vì thăng quan tiến chức mà không từ thủ đoạn, cũng hại không ít người. Phụ thân của Khúc Yên Nhi chính là một trong những người bị ông và Tống gia liên thủ hãm hại. Cho nên cả Lưu Tần lẫn Tống Lạc Anh đều là kẻ thù gây phụ thân của nàng ta. Do đó, nàng ta đã bán mình vào Thanh Lâu, trở thành một kỹ nữ Dương Châu thấp kém, chỉ để đổi lấy một thân phận khác đến kinh thành, muốn báo thù cho phụ thân. Khúc Yên Nhi muốn bắt đầu từ hậu viện, từng chút một tìm ra bằng chứng về việc phụ thân nàng ấy bị hàm oan. Nhưng cuối cùng nàng ấy cũng không thể đấu lại Tống La Anh. Dù sao thân phận cũng đặt ở đó. Nhưng lần này thì khác, nàng ấy là do công chúa tặng, Chiêu Dương cố ý bảo vệ nàng ấy, lại được Lưu Tần sủng ái. Vì vậy dù nàng ấy gây ra rắc rối, Tống La Anh cũng khó đối phó với nàng ấy được. Gặp nàng ấy, ta cũng không nói nhiều, chỉ nói với nàng ta, trong phủ thừa tướng mãi mãi chỉ có một nữ chủ nhân. Phu nhân thừa tướng xuất thân từ gia tộc danh giá, một tiểu thiếp chỉ đơn giản như một con kiến. Nếu phu nhân thừa tướng làm điều thất đức, tư thông bị bắt, ngươi nói xem, liệu bà ta còn giữ vững được vị trí phu nhân thừa tướng không? Hại Tống La Anh, cũng coi như là báo thù cho phụ thân nàng ấy. Còn vị trí phu nhân thừa tướng trống đi, nàng ấy có thể nhân cơ hội lên làm chính thất. Dựa vào khuôn mặt này, nàng ấy có thể có được nhiều quyền lực hơn, có thể nhân lúc hỗn loạn tìm kiếm manh mối, lại có thể nhân cơ hội này chia rẽ mối quan hệ giữa Lưu Tần và Tống gia. Tóm lại, chuyện này đối với nàng ấy chỉ có lợi chứ không có hại. Nghe ta nói vậy, Khúc Yên Nhi cười rất vui vẻ. Nô tỳ xin tạ ơn công chúa đã chỉ điểm. Đúng vậy, ta là cung nữ thiếp thân của công chúa Chiêu Dương. Lời nói của ta chính là ý của nàng ta. 8-7 ngày sau, kinh thành xảy ra một chuyện lớn. Phu nhân thừa tướng Tống La Anh bị người hầu phát hiện tư thông với một người đàn ông ở bên ngoài phủ. Mặc dù không bắt được gian phu, nhưng chiếc yếm lại bị rơi vội vã ở góc tường. Rất dễ thấy, hơn nữa có tỷ nữ tận mắt chứng kiến. Một nam nhân trẻ tuổi vội vã leo tường ra ngoài, hướng mà hắn ta đi ra chính là phòng ngủ của Tống La Anh, một tiểu thư dòng dõi danh giá của Tống gia. Phu nhân thừa tướng lại tư thông với một nam nhân trẻ tuổi, thật sự đã làm mất mặt gia tộc. Lưu Tần cũng cảm thấy rất nhục nhã. Ngày hôm đó, Tống La Anh bị đuổi khỏi thừa tướng phủ, bà ta quỳ trước cửa không ngừng khấu đầu, miệng lặp đi lặp lại rằng bà ta bị oan, nhưng không ai tin bà ta. Mọi người chỉ chửi bới và chế giễu bà ta, nói bà ta không giữ gìn tiết hạnh, không biết xấu hổ. Cách chương.